500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thiên Hàng Di Sản. Buổi sáng ở công ty ăn cơm sáng thời điểm, Mira cao hứng cùng Chu Du chúc. Chu, ngươi lại phát hỏa, Chu Du đã ăn no rồi, đang nhìn hướng Mira thời điểm liền một mặt sự bất đắc dĩ. Ta tại sao lại phát hỏa? Mira nhìn điện thoại di động. Nói rằng, mạnh nhất mang hàng streamer, lợi hại nhất mang hàng công ty, Chu Công Cẩn 502. Chu Du cầm lấy trên bàn điện thoại di động, đem link phát cho ta nhìn một chút. Trương Vân ăn cay củ cải, uống một hớp cháo gạo kê nói rằng, ta biết, mấy ngày nay đều ở nói double 11 tiêu thụ sự tình. Công ty chúng ta thường thường bị truyền thông đề danh, Lý Chính đám người cơm nước xong liền đi. Rồi, bọn họ đối công ty kiếm tiền sự tình không quan tâm. Rửa chén cọ nồi sự tình có người làm. Sở dĩ không cần lưu đến cuối cùng. Bàn ăn nơi này chỉ có bảo an bộ bên ngoài mấy cái lãnh đạo. Còn một cái công nhân làm vệ sinh. Công nhân làm vệ sinh Vương A-di cao hứng nói rằng. Ta chính là nhìn thấy Quách Chính đề cử. Mới đổi điện thoại mới. Cái này doanh thu bên trong. Liền có ta một phần cống hiến. Chu Du đã sớm quên chuyện này. Cao mày nói rằng, đây không phải chuyện trước đây rất lâu tình sao? Double 11 làm sao lâu? Đều tháng 12 rồi. Làm sao luôn nhắc lên một tháng trước nợ cũ? Trương Vân nói rằng, chuyện này với chúng ta là chuyện tốt. Bởi vì truyền thông đưa tin. Hiện tại rất nhiều công ty đều tới công ty chúng ta trong hòm thư gửi thư tín. Nói tới chỗ này, Trương Vân liền có chút khó chịu. Nàng nỗ lực đem nhiều như vậy mời đều thu dọn tốt. Kết quả Chu Du một cái cũng không nhìn. Chu Du tùy tiện nhìn một chút tương quan tin tức. Đại đa số người đối với người khác kiếm lời bao nhiêu tiền cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như trước mang hàng vài tỷ mức tiêu thụ streamer. Liền bị một đám bạn trên mạng hỏi dò kiếm lời bao nhiêu tiền. Thật nhiều người đều nói mang hàng 1k 1 tỷ một buổi tối liền kiếm lời hơn 1 tỷ. Tuy rằng tin tưởng cái này chỉ có một số ít người. Thế nhưng phần lớn người đều nhìn chằm chằm hai người này. Chu Du vui mừng chính mình đem kiếm lời bao nhiêu tiền đều nói ra. Hiện tại cũng không có bạn trên mạng gọi hắn đi nộp thuế. Trương Thúc, chuyện của thuế vụ phiền phức ngươi rồi. Nên bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Chu Du nhìn về phía Trương Quốc Siêu. Ông lão này cũng quen rồi buổi sáng đến công ty ăn điểm tâm dưỡng sinh hàng ngày. Trương lão đầu nói rằng, tốt, cái này thật đơn giản. Cái công ty này tiền lương rất tốt tính. Đều là số nguyên, hơn nữa cố định, không tăng ca, không đi công tác, không có các loại phụ cấp cùng phạt tiền. Mặc dù coi như cũng không tiền đồ. Thế nhưng đối lão hai cái tới nói đã rất tốt rồi. Chủ yếu là có sự tình làm, sẽ không ở nhà tẻ nhạt. Trương Thúc biết Chu Du tích tiền mua nhà sự tình, liền giúp Chu Du ra cái chủ ý. Tiểu Chu, ngươi nhìn này tiền đến công ty trong tài khoản, nạp một lần thuế, sau đó đến ngươi trong tài khoản, lại một lần cá nhân thuế. Ta nhìn không bằng trực tiếp dùng công ty danh nghĩa mua nhà. Như vậy cũng bớt đi một bút. Hơn nữa ngươi bình thường các loại tiêu dùng. Cũng có thể đi công ty tài khoản. Cá nhân không cần lĩnh bao nhiêu tiền lương. Chu Du không nghĩ tới còn có phương thức này. Liền dò hỏi. Vậy ta bình thường điểm cái thức ăn ngoài. Còn có tỷ như mua quần áo cùng đi. Đi sân chơi còn có du lịch loại hình. Cũng có thể tính bên trong. Trương Thúc nói rằng. Có thể. Hơn nữa tiền thuê nhà phụ cấp cùng tiền xe còn có chiêu đãi phí loại hình. Đều không cần tính ở thuế thu nhập cá nhân bên trong. Chu Du không rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng nghĩ đến các loại chỉ lĩnh một khối tiền tiền lương liền chiếm lấy hoa khôi trường lão bà đại. Lão bản nhóm. Tức khắc liền cảm thấy tiền đồ sán lạn. Được. Chu Du cao hứng đồng ý. Hơn nữa nước ngoài chơi gái thật giống là không phạm pháp. Trở về cũng sẽ không bị giam nửa năm. Chờ sang năm đi tìm Hoàng Đào thời điểm thuận tiện. Chu Du đột nhiên nhớ tới đến mình tập thể hình mục đích là vì ra mắt. Đã có đối tượng rồi. Vì sao muốn đi chơi gái đây? Nghĩ tới đây, Chu Du đối với Trương Thúc rất ngượng ngùng nói. Trương Thúc, Lần trước phiền phức chuyện của ngươi làm được thế nào rồi? Trương Thúc mỉm cười nói. Đều làm tốt rồi. Mọi người tiền lương ta đều chấm công lên. Không phải chuyện này à? Chu Du muốn biện giải. Có thể lại đột nhiên muốn mặt lên. Chỉ có thể là lần sau lại nói rồi. Hắn chính là loại này chỉ cần hơi hơi gặp phải một điểm ngăn trở. Liền tạm thời lùi về sau tính cách. Vương A Di lúc này nói rằng. Này nhanh ăn Tết rồi. Lý Mông không trở về rồi sao? Chu Du giả mới ý thức tới Lý Mông đã cùng Lý Tĩnh cùng đi rất lâu rồi. Ta chờ chút hỏi một chút. Bất quá chúng ta nơi này cũng không có chuyện gì. Hắn ở bên kia càng tự tại. Nơi đó có không ít bằng hữu có thể cùng nhau chơi đùa. Cùng làm việc, Chu Du cảm giác Lý Mông không cần thiết trở về. Hắn nơi này đúng là nhàn đau bi. Vương A Di sau khi nghe liền nhìn về phía Trương lão đầu. Lão Trương, chúng ta năm nay đi trên thảo nguyên du lịch thế nào? Trương Thúc cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nói, tốt, liền qua xem một chút. Ăn thịt dê, Trương Vân nghe được thịt dê sự tình. Liền đối với Chu Du nói rằng, ông chủ, chúng ta có muốn hay không cho Tiểu Khang thịt dê lại chuẩn bị tiếng tam? Tiếng tam, Chu Du cảm thấy không cần thiết. Đã rất phát hỏa a, mà đồ rất nhiều người đều yêu thích đặt hàng Tiểu Khang thôn thịt dê. Chủ yếu là Quách Biệt, Quách Thiên, Lý Mông, Lý Nguyên đám người soái ca hiệu ứng quá mạnh rồi. Đó cũng không là một cái soái ca a. Là một cái thôn soái ca ca. Tuy rằng hiện tại không giao hàng rồi. Thế nhưng rất nhiều người vẫn là yêu thích đi quách tiệm khác trong tiệm bán thịt dê. Thuận tiện soạt cái đại biểu chính mình là fan mà không phải khách hàng bình luận nhắn lại. Thương gia đương nhiên là cái gì hỏa liền bán cái gì rồi. Ở bản địa trong siêu thị liền có chuyên môn Tiểu Khang thịt dê bán. Những thứ này đều là trực tiếp từ Tiểu Khang thôn bên kia đặt hàng rất nhiều hàng hóa. Trước Quách Biệt rất bận liền không thấy các loại tin tức. Cũng không tiếp tẻ nhạt điện thoại. Sở dĩ thương gia liền tìm đến Chu Du hỗ trợ giật dây. Để Chu Du cũng kiếm lời một cái tiền giới thiệu. Trương Vân ý tứ vốn là kiếm lại điểm trúng gian tiền. Nhưng nhìn đến Chu Du vô vị. Cũng sẽ không thật nhiều nói rồi. Ngày hôm nay, xem ra lại là tẻ nhạt lại bình thường một ngày. Chu Du, ngươi tới sở cảnh sát một chuyến. Có chuyện tốt, Chu Du nhận được một cái điện thoại. Khi nghe đến sau liền hiếu kỳ nói rằng, ngươi ai vậy? Ta là Mễ Gia, Đông Khu Mễ Gia. Nghe được Mễ Gia điện thoại, Chu Du liền dò hỏi, lại có người cho ta gửi đồ vật sao? Là cái gì à? Mễ Gia cao hứng nói rằng, không phải có người cho ngươi gửi đồ vật, là ngươi gặp phải chuyện thật tốt rồi. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, chuyện tốt lành gì? Mễ Gia nói rằng, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi đến chúng ta nơi này một chuyến, tuyệt đối là chuyện tốt. Chu Du có chút sợ rồi, trước đi đồn công an đều không như thế sợ, thế nhưng hiện tại nghe người này vừa nói, liền cảm giác khẳng định không chuyện tốt. Ta không đi, chính các ngươi nhìn làm đi. Chu Du quả đoán chối từ, hắn hiện tại đã rất tốt rồi, không nghĩ càng tốt hơn. Rất nhanh Chu Du liền cúp điện thoại, cho rằng vô sự phát sinh. Quá rồi nửa giờ, Trừ Tuyết Niệm cùng Mễ Gia đi đến Chu Du văn phòng. Chu Du cả người vô lực ngồi ở màu đen trên ghế. Một mặt sợ sệt nhìn hai cái này mặc cảnh phục người. Lại như là ở trong văn phòng gặp phải dân cảnh xí nghiệp gia. Trong giây lát này, Chu Du đột nhiên cảm thấy nhân sinh như giấc mộng huyễn bình thường. Cảm giác mình thật giống là nhìn thấy mây khói phù vân. Tốt ở cái này văn phòng tuy rằng ở rất cao địa phương. Nhưng Chu Du cũng không có nhảy lầu dũng khí. Còn mình đến cùng đã làm sai điều gì? Chu Du căn bản là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn trực tiếp tiết kiệm quá rồi phô trương thanh thế bước đi kia. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác có rất nhiều lời muốn nói. Có thể lại không biết chính mình muốn nói gì. Mễ Gia cao hứng nói rằng, ngươi không chịu qua đi, chúng ta liền đến tìm ngươi rồi, là chuyện tốt. Trừ Tuyết Niệm cũng cao hứng nói rằng, đúng đấy, là chuyện tốt. Chu Du không nhúc nhích, một chữ đều không nói ra được rồi. Mễ Gia cùng Trừ Tuyết Niệm đánh giá thấp bọn họ lực uy hiếp. Đặc biệt là mặc quần áo này đi nhân ra trong văn phòng đi tới sức ảnh hưởng. Nhìn thấy tình huống và bầu không khí có gì đó không đúng. Mễ Gia liền cấp tốc nói rằng, ngươi có cái thân thích cho ngươi để lại một số lớn di sản. Chu Du không tin, hắn nhìn Mễ Gia, ngươi có phải là để ta đi sở cảnh sát ký tên lĩnh tiền? Mễ Gia cấp tốc nói rằng, đúng đấy, hiện tại chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi. Ngươi chính là duy nhất người thừa kế hợp pháp, chỉ muốn qua đi ký tên. Ngươi sau đó chính là có tiền người, còn có một bộ ma đô đại biệt thự cho ngươi. Trừ Tuyết Niệm cũng cười nói, đúng đấy, chỉ phải hoàn thành đăng ký. Ngươi sau đó chính là ma đô người. Đầu bị lừa đá mới sẽ tin cái này à? Chu Du tỉnh táo nói, ta không muốn, không có quan hệ gì với ta. Ta ngày hôm nay nơi nào đều không muốn đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.